Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9. Tới là không cần như thế đâu. Ngày thứ hai, Tiền Bàn Tử còn tại trong mê ngủ. Tiểu Như nhu thuận giúp Trần Trường Sinh quét viện. Nhượng như vậy sân rộng sạch sẽ không ít. Không một chút thời gian. Xin hỏi Trần công tử có đây không? Chu Chính mang theo một cái khuôn mặt tiểu tụy nữ tử tiến viện. Tử, Chu công tử ngài tới. Tiểu Như rất lợi hại, có nhãn lực, gặp buông xuống điều cây chổi. Tiến lên tiếp đãi nói, Trường Sinh ta ở nhà đâu? Hắn giao phó cho, ngài đến vào nhà là được. Tốt, vất vả tiểu cô nương dẫn đường. Chu Chính một đoàn người tiến gian phòng về sau. Trần Trường Sinh đã từ tĩnh tu trong tỉnh lại, gặp qua Trần công tử. Chu Chính cười ha hả nhìn về phía bên cạnh nữ nhân nói, cái này chính là ta nói, Trần công tử, như thế nào, nhất biểu nhân tài đi. Nói hắn vừa nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, đây chính là sáu muội, gọi Chu Đình Đình. Ngài nhìn một chút Chu Chính mang đến nữ nhân. Trần Trường Sinh gọn gàng mà linh hoạt nói, cái này chị hết bệnh muốn 3 khỏa linh quả. Cái gì? Còn chưa kịp mở miệng, Chu Đình Đình cũng bởi vì để cho nàng thật xa chạy tới mà có một tia vẻ không vui. Lúc này nghe vậy lúc này biến sắc. Ca, ngươi cái này tìm là ai a? Cái này còn không có nhìn đâu. An Vị Địa lên giá. Quá phận đi, muốn xem chính ngươi tìm hắn nhìn. Ta đi, ai. Trước đừng hoảng hốt, Chu Chính liền vội vàng kéo Chu Đình Đình. Người trước nghe một chút Trần Huynh nói thế nào a? Nghe cái gì nghe? Ca, ngươi xem một chút nơi này. Đang nhìn người này, vừa nhìn liền biết là tên lừa đảo. Ngươi thế mà vẫn cảm thấy hắn có thể trị hết ta bệnh. Toàn bộ Hắc Đế Thành danh y cộng lại đều trị không hết. Chỉ bằng hắn có thể trị hết. Ca, đến cùng là ta có bệnh, vẫn là ngươi có bệnh? Chu Đình Đình tâm tình táo bạo, nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm đầy mắt đều là không thể nói lý vẻ khinh bỉ. Chu Đình Đình, Trần Huynh châm cứu chi thuật chính là ta tận mắt nhìn thấy. Há có thể là giả, huống chi có thể hay không chữa cho tốt ngươi bệnh tổng phải thử qua mới biết được. Ngươi có thể hay không tỉnh táo một điểm, ta còn có thể hại ngươi không thành? Chu Chính tình thế khó xử, gặp Chu Đình Đình thực sự kháng cự, hắn bất đắc dĩ nghiêm túc nói, ngươi không thể xem bề ngoài, ngươi tin ta một lần. À, vẫn ngươi không thể xem bề ngoài, liền hắn. Chu Đình Đình nhất thời cười lạnh, quay đầu dò xét một cái Trần Trường Sinh, khinh thường nói, được, à, ta hôm nay liền để hắn nhìn một chút. Thật có sự tình, 3 khỏa linh quả ta liền thưởng hắn. Nếu là không có việc gì, ta nhất định phải nhượng hắn tên lừa đảo danh tiếng đầy thành đều biết. Chu Chính không khỏi cười khổ, có phần có chút khó khăn nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh mặt không biểu tình, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Như nói, Tiểu Như, tiễn khách, a, Trần Huynh. Chu Chính nhất thời tức giận, hừ. Chu Đình Đình ở bên cạnh lớn tiếng cười lạnh, nhìn xem, rụt rè đi, không dám đi, sợ bị ta phát hiện hắn là tên lừa đảo chân tướng đi. Ca, ngươi bây giờ vẫn nhìn không hiểu à? Hắn đều biểu hiện rõ ràng như vậy, ngươi câm miệng cho ta. Chu Chính sắc mặt tái xanh gào to nói, ngươi. Chu Đình Đình sắc mặt mềm nhũn, gặp Chu Chính tựa hồ thật nổi giận, nàng bĩu môi, không dám lại mở miệng. Trần Huynh, Chu Chính lúc này mới quay đầu, nhìn về phía Trần Trường Sinh, mặt mũi tràn đầy khẩn thiết nói, thực sự thật có lỗi, trách ta trước đó không có giao phó xong. Tục ngữ nói chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Ngài có thể hay không chớ cùng nàng một nữ nhân so đo. Ta cam đoan với ngươi, mặc kệ được hay không được 3 khỏa linh quả không thiếu một cái. Dù là 5 viên đều được, chỉ cần ngài xuất thủ thử một lần. Trần Trường Sinh thản nhiên nói, tuy nhiên ta không có cái gì đại đức, nhưng từ sẽ không cự tuyệt đến cửa người xin chữa bệnh. Có thể các ngươi vấn đề ở chỗ người bệnh vô cầu. Đã chính nàng đều không cần y, ta cũng không đáng vẽ vời cho thêm chuyện ra. Về đi, Trần huynh, hồi đi. Trần Trường Sinh thái độ kiên quyết. Phu phu, đột nhiên, Chu Chính hai đầu gối quỳ xuống đất, thẳng tắp quỳ gối Trần Trường Sinh trước mặt. Ca, Chu Đình Đình tại nguyên chỗ kinh ngạc đến ngây người. Hắn Chu gia đại công tử, nổi tiếng bên ngoài, quyền hành ở bên trong, nhiều uy phong bát diện một người. Hôm nay vậy mà lại vì nàng mà cho người ta quỳ xuống. Cái này trong lúc nhất thời, Chu Đình Đình nội tâm chấn động. Trần huynh, ta biết ngươi hữu phong xương, khinh thường tại làm chứng minh cái gì mà ra tay y nhân. Ta cũng biết sáu muội thái độ không tốt, mạo phạm ngài, không có cho nên có tôn trọng. Thế nhưng là nàng bệnh chúng ta Chu gia là thật không có cách. Ta van cầu ngươi, xuất thủ thử một lần đi. Chu Chính hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Nhìn lấy quỳ xuống đất mà cầu Chu Chính, Trần Trường Sinh mi đầu cũng là hơi nhíu. Nam nhân này, ngược lại là dứt khoát rất lợi hại, được. Đứng lên đi, Trần huynh đáp ứng. Chu Chính một mặt chờ mong. Trần Trường Sinh khoát khoát tay đứng lên nói, ngươi cũng làm đến phân thượng này, ta cũng không lý tới từ lại trách móc nặng nề. Không phải vậy phản cũng có vẻ ta nhỏ hẹp. Đa tạ Trần huynh đại đức. Chu Chính liền vội vàng đứng lên, lôi kéo Chu Đình Đình nói, Đình Đình, nhanh lên tạ Trần huynh giơ cao đánh khẽ. Chu Đình Đình lúc này mặc dù nhăn nhó, lại cũng chỉ dám theo, không còn dám lắm miệng một câu. Được, Trần Trường Sinh liếc hai anh em gái bọn họ một cái. Còn không có chị cảm ơn cái gì, chờ chữa cho tốt lại tả không muộn. Tiểu Như, đi giúp ta mua một bộ kim châm. Không cần, kim châm ta mang. Chu Chính liền vội vàng lấy ra một bộ kim châm đưa lên. Trần Trường Sinh gật gật đầu, nhìn về phía Chu Đình Đình nói, qua trên giường nằm sấp, đem áo khoác thoát. Chu Đình Đình bĩu môi, lại là buồn bực không lên tiếng làm theo. Nàng triệu chứng hẳn là không định kỳ tứ chi bất lực, ngủ mê không tỉnh, cộng thêm nghiêm trọng lúc miệng sùi bọt mép đúng không? Về phần phát bệnh thời gian hẳn là có cái 5-6 năm. Trần Trường Sinh đi đến bên giường, một bên rút ra châm vừa nói, đúng, đúng, toàn nói đúng. Chu Chính một mặt ngạc nhiên, Trần huynh ngươi có thể thần bắt mạch đều không cần coi như đi ra. Giả thần giả quỷ trên giường Chu Đình Đình nhỏ giọng thầm thì là nhìn ra. Trần Trường Sinh quét Chu Đình Đình một cái thản nhiên nói, nàng đây là trúng độc, một loại xâm nhập phế phủ mãn tính liệt độc, cần một thời gian 2 năm kiên trì uy độc mới có thể hiển lộ dấu hiệu, cũng chính là tăng thêm người khác uy độc thời gian. Nàng nhiễm độc này đã có thời gian 7-8 năm. Bởi vì là thời gian quá lâu, cho nên khó mà trị tận gốc đến cũng không có gì khó. Bất quá ngươi hẳn là cũng phát giác được, ta hiện tại tu vi hoàn toàn không có, cho nên chỉ có thể theo giai đoạn trị liệu. Đại khái cần phải châm cứu 8 lần, hết thảy hơn 1 tháng thời gian mới có thể trừ tận gốc. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới ra giá muốn ngươi 3 cây linh dược. Minh bạch. Trần Trường Sinh tại miêu tả bệnh tình đồng thời, trên tay 49 căn kim châm đã lít nha lít nhít toàn bộ vào Chu Đình Đình thể nội. Minh bạch, minh bạch. Chu Chính liên tục gật đầu, ánh mắt lại là phát lạnh, trong lòng thầm nghĩ lấy là người nào ác độc như vậy, vậy mà như thế hại hắn tiểu muội. Nói vớ nói phần một điểm cảm giác cũng không có, Chu Đình Đình âm thầm suy đoán. Rất nhanh nàng biến sắc, chỉ cảm giác mình thân thể trở nên nóng hổi, phảng phất có một đám lửa ở trên người thiêu đốt. Nóng, thật nóng, đau, ca, trên người của ta đau quá a. Chu Đình Đình kêu sợ hãi, chịu đựng, Trần Trường Sinh ngồi ở bên cạnh bất động thanh sắc uống trà thời khắc. Nhàn nhạt lên tiếng, tới là không cần như thế đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.